ta nguyện bỏ qua tất cả, chẳng sợ kiếp trước kiếp này luân hồi khiến hồn phách ta tàn lụi, cũng không trở ngại ta không bỏ được ngươi. Vương Lâm, ta nguyện mất đi toàn bộ, chẳng sợ sinh mạng mất đi, chẳng sợ năm tháng tàn lụi, chỉ cần ký ức vĩnh viễn không tàn tạ. Vương Lâm, đây là nhân quả của đôi ta, đây là sự lựa chọn của thiên đạo, cuối cùng chúng ta vẫn phải giãy giụa dưới thiên đạo. Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra đau thương, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, lập tức trong cơ thể hắn ý cảnh sinh tử điên cuồng phát tiết mà ra. Ở trên bầu trời ngoài sơn cốc, vào lúc này vòng sinh tử luân hồi lại xuất hiện, một bức tranh sơn thủy hai màu đen trắng từ từ mở rộng. Giống như có một bàn tay to vô hình khuấy động, trên bức tranh này xuất hiện từng hồi sóng gợn. Bức tranh sơn thủy vừa xuất hiện, lập tức trên không trung những tiếng ầm ầm ồ ồ truyền khắp toàn bộ nước Sở. Thân thể Lý Mộ Uyển với tốc độ cực nhanh hóa thành xương khô, từ trong không trung hạ xuống tiêu tán ở chân trời, mà Nguyên Anh chết đi cũng đang chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua trong nháy mắt, bức tranh sinh tử luân hồi của Vương Lâm bao trùm bầu trời, khiến cho tốc độ tiêu tan của Nguyên Anh từ từ biến chậm. Thân hình Vương Lâm lói lên, xuất hiện trên bầu trời, tay phải hắn nắm bức tranh sinh tử luân hồi, ném mạnh xuống phía dưới, lập tức bức tranh hạ xuống, bao vây lấy Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển. Giờ phút này trên bầu trời chỉ có duy nhất bức tranh, lộ ra một cảnh tượng kỳ dị, chỉ thấy mây đỏ đầy trời cuồn cuộn xuất hiện, hai đạo ánh sáng như hiểu thấu tâm thần từ trong mây đỏ cuồn cuộn thoáng hiện ra nhìn về phía Vương Lâm. Sự xa lạ mà quen thuộc này khiến thân hình Vương Lâm run lên, nhưng hắn vẫn kiên định ngẩng đầu, đứng ở giữa không trung, ở dưới hắn là bức tranh bao vây Nguyên Anh Lý Mộ Uyển. Giờ phút này, Vương Lâm lấy ý cảnh sinh tử của mình, lấy cảm ngộ luân hồi thiên đạo của mình bảo hộ Nguyên Anh Lý Mộ Uyển không tiêu tan. Hắn muốn đấu cùng trời, trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ cướp ngươi về, đây là một hứa hẹn, cũng là sự tuyên chiến. Vương Lâm cùng với trời quyết đấu, mây đỏ dày đặc, hai đạo ánh mắt kia chậm rãi thối lui, nhưng ngay sau đó vô số mây đỏ ngưng tụ hình thành một bàn tay to dường như có thể chống đỡ trời đất, ầm ầm hạ xuống chụp vào Nguyên Anh Lý Mộ Uyển đang bị bức tranh sinh tử luân hồi cuốn lấy. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình chớp động, nắm lấy bức tranh sinh tử bay nhanh về hướng xa xa, mà bàn tay thật lớn kia như là có thể vượt qua khoảng cách chộp vào bức tranh sinh tử trong tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngẩng đầu đón nhận bàn tay thật lớn kia. Phanh, nguyên thần Vương Lâm run rẩy kịch liệt, sau cú va chạm, nguyên thần từ trong cơ thể bị đánh bật ra một trượng, nhưng ngay lập tức nguyên thần lại trở về trong cơ thể. Khóe miệng hắn chảy ra một tia máu mà bay đi cực nhanh, cùng lúc đó thần thức hắn điên cuồng tản ra tìm kiếm một vật. Bàn tay to kia nâng lên, trong mây đỏ hai đạo ánh mắt lại xuất hiện nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Vương Lâm, sau đó bàn tay thật lớn kia lại hạ xuống. Bổn tôn, Vương Lâm giống to. Trong khoảnh khắc bàn tay thật lớn kia chộp tới, mặt đất cũng phải chấn động liên tục. Một thân hình với mái tóc hồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lạnh lùng đánh thẳng vào bàn tay thật lớn phía trên kia. Phanh, bàn tay bị đánh bật lên mấy trượng, hai đạo ánh mắt trong mây đỏ như tia chớp tập trung nhìn thân hình với mái tóc hồng kia. Vẻ mặt của bản tôn vẫn như thường, không có gì khác lạ, coi một cái vỗ của bàn tay to kia như là gió nhẹ, chẳng qua ở mi tâm của hắn, hai điểm sáng màu tím kịch liệt xoay tròn. Hắn đứng chắn trước người Vương Lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt trong mây đỏ lui đi, chẳng qua ngay sau đó, mây đỏ trên bầu trời lại nhiều lên, bất chợt vô số mây đỏ trong nháy mắt nhập vào bàn tay to, khiến cho bàn tay lúc đầu có chút hư ảo trở nên ngưng thật. Năm móng tay sắc bén dần dần thành hình, bàn tay to lại một lần nữa chộp tới. Lúc này đây, khoảnh khắc khi bàn tay to chộp tới, năm vết nứt không gian thật lớn do móng tay cắt qua mà xuất hiện, giống như không trung bị xé sách mà đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm hét lớn một tiếng vỗ túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện, nó rung lên một cái trong không trung liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen, hắn phất tay một cái thanh trường thương lập tức xít lên mà đi. Đồng thời, điểm sáng ở mi tâm bản tôn lóe sáng, bỗng nhiên thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao khoảng 3 trượng, làn da hắn có một luồng sáng màu tím nhàn nhạt, thân hình tản mát hơi thở hồng hoang. Giờ phút này trên người bản tôn ở có một ít dấu hiệu như có như không giống của cổ thần, hai mắt bản tôn sáng ngời ý chiến đấu. Hắn hét lớn một tiếng đạp không mà đi, bắt lấy thanh trường thương màu đen. Phanh, trường thương đâm vào bàn tay đang chộp tới, một tiếng động giống như trời đất sụp đổ từ giữa bầu trời tản ra, thanh trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo cấm khí rồi từ từ tiêu tan, thân hình bản tôn bị một luồng lực mạnh va chạm từ giữa không trung rơi xuống. Trong khoảnh khắc khi bổn tôn rơi xuống, mặt đất giống như bị vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ bắn ra 4 phương 8 hướng, thân hình bổn tôn chìm vào lòng đất mãi cho đến sâu dưới 3000 dặm mới dừng lại được. Khóe miệng bổn tôn lưu lại một tia máu tươi, nhưng chiến ý trong mắt hắn càng đậm, hắn dậm chân một cái rồi lại lao ra. Lúc này, thần thức Vương Lâm vẫn cẩn thận tản ra tìm tòi 4 phía, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tại một sơn thôn cách nơi đây 1 vạn dặm. Lúc này bàn tay thật lớn kia sau khi đẩy lui bổn tôn lại chụp tới Vương Lâm, từ đầu tới cuối, ánh mắt trong mây đỏ đều không có thay đổi gì. Trong nháy mắt chộp tới, Vương Lâm xoay mạnh người, hai tay bấm quyết linh lực toàn thân ngưng tụ trên 1 ngón tay, điểm vào lòng bàn tay kia. Phanh, thân hình Vương Lâm bị đẩy đi rất xa, trong miệng hắn phun máu tươi, máu tươi rơi lên quyển sinh tử luân hồi chậm rãi biến mất. Tại lúc này, Nguyên Anh Lý Mộ Uyển vốn đã sắp bị tiêu tan lại đột nhiên trỗi dậy một chút sức sống, một chút cố chấp. Đấu cùng luân hồi chỉ vì người con gái này có thể sống, từ trong luân hồi làm chuyện đi ngược mệnh trời. Bàn tay thật lớn kia lại một lần nữa chộp tới, đúng lúc này bổn tôn từ dưới lòng đất lao ra gầm lên một tiếng, đứng chắn ngang trước Vương Lâm, bàn tay phải nắm chặt đánh vào bàn tay đó. Phanh, trong miệng bổn tôn phun ra ngụm máu tươi, nhưng lại cười như điên cuồng, bàn tay thật lớn kia bị hắn đẩy lui mấy trượng, bổn tôn cười lớn tiến lên trước một bước, tay phải lại vung lên, không ngừng đánh vào bàn tay kia, những tiếng động ầm ầm ầm liên tục vang lên. Mỗi một lần va chạm, khóe miệng bổn tôn đều đổ máu, nhưng chiến ý trong mắt hắn cũng càng thêm dày đặc, ta là cổ thần, nhất định đi ngược mệnh trời. Muốn thi hành đạo luân hồi trước tiên phải diệt ta, bổn tôn cười to, điểm sáng ở mi tâm điên cuồng chuyển động. Tại giờ phút này, sau thân thể bổn tôn dần dần hiện lên một bóng người thật lớn, bóng người đầu đội trời, chân đạp đất vẫn chưa đứng thẳng mà quỳ trên một chân, đầu cúi xuống như đang ngủ say. Bổn tôn cười điên cuồng, tay phải vung lên không ngừng oanh kích, thân hình từ từ bay lên cao, bàn tay thật lớn kia không ngừng lui ra phía sau. Dưới sự tấn công của bổn tôn, bóng người đằng sau hắn dần dần ngẩng đầu. Ánh mắt trong mây đỏ vẫn bình tĩnh như cũ, nó vốn là sứ giả do thiên đạo luân hồi biến hóa mà thành, không có tình cảm, có chăng cũng chỉ là tuân thủ luân hồi, đánh những người có mưu đồ né qua luân hồi để nhốt vào thiên đạo. Mức độ mạnh mẽ của cơ thể bổn tôn vượt qua tất cả tu sĩ, Vương Lâm không nói hai lời lập tức bay đi thật nhanh. Cuối cùng cánh tay được mây đỏ tạo thành bị bổn tôn tấn công nhập vào trong mây đỏ mà biến mất không thấy, chẳng qua trong chớp mắt cánh tay đó lại từ bên trong mây đỏ lao ra, lúc này cánh tay gần như hoàn toàn ngưng thật, mạnh hơn vừa rồi mấy lần. Bàn tay cũng không xòe ra mà nắm lại thành nắm tay, ầm ầm đánh xuống, va chạm với bổn tôn, một tiếng nổ vang lên giống như thiên băng địa liệt, toàn thân bổn tôn có nhiều chỗ bị hủy hoại, từ trên trời rơi xuống. Tại giờ phút này, bóng người đằng sau bổn tôn giống như đang ngủ say thức tỉnh, ngẩng đầu lên, lập tức một nguồn lực lượng cuồn cuộn từ trong bóng người truyền ra, thân thể bổn tôn đang rơi xuống lập tức ngừng lại, thân hình không tự chủ được bay lên không, nhập vào bóng người đó, nắm tay thật lớn kia không có để ý tới bóng người cùng bổn tôn, mà đánh về phía Vương Lâm đang chạy đi. Đối với tất cả chuyện ở sau lưng, thần thức Vương Lâm đều biết. Hắn cắn răng, tốc độ càng nhanh, khoảng cách vạn dặm chỉ một lần di động lập tức đi tới. Dưới chân hắn là một thôn xóm giống như bồng lai tiên cảnh, mấy đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa, dường như hoàn toàn không nghe tiếng động vang trời ngoài vạn dặm kia. Trên thực tế đúng là như vậy, bất kể là cảnh tượng giống như thiên băng địa ly ếp, hay là bàn tay thật lớn kia thì người thường đều không nhìn thấy, chỉ có Vương Lâm và bổn tôn mới có thể nhìn và cảm giác được. Chân thực chỉ có những hố sâu và vết nứt mà thân thể bổn tôn gây ra, chẳng qua tiếng động thật lớn kia truyền đến nơi đây cũng đã rất yếu ớt. Tại trong thôn xóm không quá trăm người này, một người con gái đang nấu cơm trong một gian nhà, khi nàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn về đứa trẻ đang chơi đùa lộ ra vẻ dịu dàng, tay vuốt bụng của mình. Vương Lâm đang ở trên trời cao, cuốn sinh tử luân hồi trong tay vung lên, nguyên anh Lý Mộ Uyển từ bên trong xuất hiện, vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiêu tan, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, điểm trên nguyên anh Lý Mộ Uyển một cái, nguyên anh hóa thành một ánh sao băng bay nhanh về phía thôn xóm. Lúc này nắm tay thật lớn giữa bầu trời đuổi tới, hạ xuống đập về phía nguyên anh Lý Mộ Uyển phát ra những tiếng ầm ầm, ánh mắt Vương Lâm lóe lên chắn ở phía trước. Phanh!